Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 740, Kiếm Ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại vùng đất cát ở phía đông Nguyệt Lượng Hà, Tần Bá Tiên ngồi xếp bằng dưới đất, miệng ngậm một cọng cỏ dại, vẻ mặt lười biếng nhìn về phía xa. Gã đứng dậy, vỗ sạch bụi trên người, cười nói: "Thật là náo nhiệt, suýt nữa ngủ quên giờ rồi. Lúc nãy hình như có một tên hòa thượng lẻn vào, chẳng lẽ sư phụ bảo ta đến đây để đánh hắn sao?" Tần Bá Tiên cười cười, thi triển võ đang Thê Vân Tung, nhanh chóng chạy đến cửa vào. Ngoài Tần Bá Tiên ra, xung quanh còn có một số bóng người khác cũng đang nhanh chóng chạy đến. Mấy người nhìn nhau, không ai nói gì, chỉ bình tĩnh hòa vào đám đông rồi bước vào cột sáng. Ánh sáng trắng xoa lóe lên trước mắt Lâm Mang khi hắn mở mắt ra lần nữa. Hắn và Tỷ Hưu đã xuất hiện trên một đống đổ nát. Khác với những gì nhìn thấy từ bên ngoài, thứ hiện ra trước mắt lại là một thành chỉ đổ nát, chung quanh toàn là những ngôi nhà sụp đổ, trên mặt đất phủ đầy một lớp bụi dày. Ánh mắt Lâm Mang lóe lên vẻ ngạc nhiên, hắn kinh ngạc nói: "Bí cảnh này có chút thú vị đấy chứ, cho dù là bí cảnh Long Hồ Sơn hay bí cảnh trong Hoàng Cung thì đều có thể nhìn thấy điểm cuối, huống hồ hai bí cảnh đó không có nhiều kiến trúc, xung quanh toàn một màu trắng xóa, nhưng cái gọi là Lâu Lan cổ quốc này vậy mà lại có kiến trúc tồn tại. Chẳng lẽ nơi này thực sự là Lâu Lan cổ quốc trong truyền thuyết ư?" Lâm Mang ngẩng đầu quan sát cảnh vật xung quanh. Vị trí hiện tại của hắn có vẻ như là một góc của thành trì, những kiến trúc xung quanh cũng không quá nguy nga tráng lệ, không thấy người khác, xem ra lúc bước vào cửa này sẽ bị dịch chuyển ngẫu nhiên. Đúng lúc này, Lâm Mang đột nhiên nhận ra ngực mình hơi nóng lên. Đây là... Lâm Mang đưa tay vào trong lòng lấy một thứ ra, nhìn chiếc mai rùa trong tay, Lâm Mang kinh ngạc, không lẽ thật sự có huyền vũ ư? Vật này là thứ hắn lấy được từ Huyền Vũ chân cung lúc trước, đồn rằng đó là mai rùa của Huyền Vũ. Có thật hay không thì không thể nào phân biệt được, nhưng thứ này quả thực rất cứng, lấy lâu nay hắn vẫn luôn coi nó như một tấm Huyền Vũ chi giáp. Theo lý mà nói, đã có Tỷ Hưu rồi thì việc xuất hiện Huyền Vũ cũng chẳng có gì lạ, nhưng tại sao lại là ở nơi này? Lâm Mang thử đổi hướng đi, nhiệt độ tỏa ra từ chiếc mai rùa trong tay cũng hoàn toàn khác nhau, Lâm Mang lập tức hiểu ra. Sau đó, hắn cảm nhận nhiệt độ tỏa ra từ mai rùa, đi dọc theo đường cái. Đi một hồi lâu, trước mắt không còn là những công trình đổ nát nữa, mà là một cung điện oai nghiêm. Đáng nói là, trước cung điện ngã xuống hai khô lâu mặc áo giáp. Vũ khí trong tay chúng đã han gì, ngực của một khô lâu còn cắm một thanh kiếm khổng lồ. Ngoài ra, trước cung điện còn có một pho tượng đá Huyền Vũ cao mấy trượng. Chỉ là pho tượng đã vỡ gần hết, một cánh cửa của cung điện cũng bị vỡ. Lâm Mang nhảy xuống khỏi lưng Tỷ Hưu, bước vào trong. Bên trong cung điện rất tối tăm, cảnh tượng đổ nát khắp nơi, những cây cột xung quanh đổ sụp trên mặt đất. Lâm Mang nhìn xung quanh một lượt, thấy chẳng có gì thú vị. Chỗ này mà lại có cái gọi là thuốc trường sinh, cùng bí ẩn về sự phi thăng ư, nhìn thế nào cũng không thấy có gì lạ. Tuy nhiên, những bức bích họa quanh cung điện đã thu hút sự chú ý của hắn. Có lẽ là vì thời gian quá lâu nên bức bích họa đã bị hư hại ở nhiều chỗ, người ta mơ hồ có thể nhận ra rằng đây là cảnh tế lễ. Dưới bục cao, vô số người Lâu Lan quỳ lại dưới đất, cúi đầu thờ bái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lão già cởi trần, bận trang phục tế tự đang đứng giơ hai tay lên trên bục cao. Trên phiến đá trên bục cao, một thiếu nữ nằm với khuôn mặt không rõ. Trên đỉnh đầu thiếu nữ có khắc một đóa hoa sen đang nở. Trên bầu trời, lờ mờ có thể nhìn thấy mấy bóng người mơ hồ. Bức tranh tưởng đến đây thì biến mất, như thể bị người ta cố ý xóa đi vậy. Trên vách đá còn lưu lại một vết kiếm sâu hoắm. Sờ vào vết kiếm, sắc mặt Lâm Mang khẽ động, kinh ngạc không thôi. Kiếm Ý chậm rãi đưa tay sờ qua vết kiếm, Lâm Mang bỗng nhớ tới Thanh Thanh Long kiếm trước đó mình có được. Kiếm Ý còn sót lại trong vết kiếm này mơ hồ có phần giống với sức mạnh ẩn chứa trong Thanh Long kiếm. Nhưng vết kiếm này là do ai để lại? Lâu Lan cổ quốc cổ đã biến mất từ thời nhà Đường đến nay đã không còn ngắn, mà vết kiếm này lại còn lưu lại phần kiếm ý. Lâm Mang đang định rời đi thì bên ngoài truyền đến một trận huyên náo hơn nữa còn đang hướng về phía cung điện mà nhanh chóng tiến đến. Mới đi được hai bước, đã có một nhóm người xông vào cung điện. Những người đi vào là người các bộ lạc Mông Cổ, cùng với người của Mật Tông trên thảo nguyên, nhìn thấy trong điện còn có người, đám người xông vào đều khựng lại một chút, vì môi trường trong điện u tối nên thoạt nhìn họ không nhìn rõ. Cách chương